Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, phần 645, mẹ tương đương, Phương Thơ Lan càng thêm thẹn thùng, làm nũng kêu Phương Thái Thái, làm Phương Thái Thái cũng là khó mà nói cái gì, mẹ con hai người lại là nói một ít lặng lẽ lời nói lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Phương Thơ Lan trong đầu xuất hiện Chu Trạch Giai bộ dáng. Sau đó chậm rãi tiến vào trong lúc ngủ mơ, đến nỗi Phương Thái Thái, nữ nhi một câu, trực tiếp làm Phương Thái Thái liền bắt đầu hành động. Trước tiên chính là trước liên hệ trượng phu, rốt cuộc trượng phu nhận thức nam nhân luôn là so nàng nhiều. Nếu có Chu Trạch Giai người này lời nói, đó là tốt nhất, đang ở công ty mở họp Phương Tiên Sinh nhận được nhà mình Thái Thái điện thoại. Ý bảo hội nghị tạm thời tạm dừng, cầm điện thoại đi tới phòng nghỉ. Ta hảo lão bà a, ta đang ở mở họp đâu, ngài có cái gì phân phó a? Phương Tiên Sinh thực thích chính mình thê tử, cho nên nhiều năm như vậy, hai người ở chung như cũ là thập phần ân ái. Phương Thái Thái nghe được lão công nói lúc sau, cũng là mềm xuống dưới, làm nũng nói, lão công tương đương ta gọi điện thoại chính là hỏi ngươi sự tình. Nữ nhi ở nước Mỹ bên kia gặp một cái thích nam hài tử, giống như chính là chúng ta Thượng Kinh thị, kêu Chu Trạch Giai, ngươi nhận thức sao? Phương Tiên Sinh nghe được Chu Trạch Giai tên, sừng sốt, còn đừng nói, liền thật sự nhận thức, phía trước công ty cùng Chu gia bên kia từng có hợp tác. Cho nên nghe Chu tổng nói qua chính mình nhi tử, tên đã kêu làm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, cái này ta nhưng thật ra nghe qua, bất quá sở có phải hay không một người liền không nhất định. Chu tổng nhi tử đã kêu làm Chu Trạch Giai, như vậy đi, lão bà ngươi đừng lo lắng, ta cấp Chu tổng gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn nhi tử gần nhất có hay không xuất ngoại sẽ biết, Phương Tiên Sinh nói. Lại là nghĩ đến chính mình cải trắng phải bị nhà khác heo cấp cùng. Trong lòng mạc danh có chút chua xót. Đệ 1203 chương ta là vân lốp xe dự phòng 8 muốn nói Chu phụ cũng là không hiểu ra sao. Vốn dĩ nhà mình liền cùng Phương gia xí nghiệp có điều hợp tác. Muốn nói là nhận thức cũng coi như là nhận thức, nhưng là muốn nói quen thuộc, kia tuyệt đối là không có. Ở nhận được Phương Tiên Sinh điện thoại lúc sau, Chu phụ vừa nghe đối phương là tới hỏi nhà mình nhi tử cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá vẫn là nói chính mình nhi tử đi nước Mỹ sự tình. Kết quả như vậy vừa hỏi, thế nhưng là biết, nhân gia gia cô nương cũng ở nước Mỹ. Hình như là cùng nhà mình nhi tử liên hệ thượng. Chuyện này làm Chu phụ quả thực là cảm thấy thế gian này duyên phận kỳ diệu như vậy. Hắn vốn đang nghĩ nhi tử hay không tấu ra phía trước tình thương. Kết quả hiện tại liền từ người khác trong miệng nghe nói nhi tử thế nhưng ở quá công nhận thức. Phương gia cô nương, cái này cô nương hắn chính là lâu nghe đại danh, sớm chút năm thời điểm liền đưa đến nước ngoài đi học. Một người phi thường kiên cường ưu tú, lớn lên cũng hảo, thập phần có lễ phép, năm trước ăn Tết thời điểm. Thê tử giống như còn gặp qua vị này Phương cô nương. Tưởng tượng đến như thế, Chu phụ chính là kích động, về đến nhà lúc sau, vội vàng hỏi nhà mình lão bà, kia Phương thị xí nghiệp Phương gia Thái Thái Thiên Kim, người còn nhớ rõ sao? Bọn họ Thượng Kinh thị vòng luẩn quẩn cũng liền lớn như vậy. Quan hệ tốt cũng liền nhiều như vậy, này đó các Thái Thái không phải vốn dĩ liền tốt. Chính là trượng phu cùng công ty chi gian có liên hệ. Làm cho các nàng nhận thức, thường xuyên qua lại liền thành khuê mật. Chu phu nhân tuy rằng đối vị này Phương Thái Thái không phải quá thục. Nhưng là cũng là nhớ rõ vị này Phương Thái Thái. Còn có năm trước thời điểm vị này Phương Thái Thái sinh nhật. Chính mình đi chúc mừng thời điểm, nhìn đến lưu tại Phương Thái Thái bên người cô nương. Xinh đẹp thực. Hơn nữa nói chuyện tự nhiên hào phóng, hàng hiệu đại học còn không có tốt nghiệp đâu, ở nước Mỹ bên kia đâu, nghe nói vẫn luôn nhảy lớp, rất lợi hại một cái cô nương, Phương Thái Thái Thiên Kim A, cái này ta nhưng thật ra nhớ rõ, hình như là gọi là Phương Thơ Lan, chẳng những tên dễ nghe, người lớn lên cũng mỹ. Quan trọng nhất chính là đầu óc thông minh. Nàng sơ trung bắt đầu nhảy lớp, sau đó đi nước ngoài đọc sách. Đừng nhìn nàng năm nay mới 22. Năm trước thời điểm nghe nàng mẫu thân nói năm nay nàng nói không chừng liền phải từ nước ngoài tốt. Nghiệp đã trở lại, thế nào, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Chu Thái Thái nhìn về phía nhà mình trượng phu, không rõ trượng phu như thế nào bỗng nhiên hỏi thăm nhân gia cô nương. Chẳng lẽ là coi trọng tính toán cấp nhi tử làm mai? Nghĩ đến đây, Chu Thái Thái nhưng thật ra cảm thấy kia Phương gia thiên kim thật là phi thường không tồi. So nhi tử phía trước nói cái kia đối tượng khá hơn nhiều. Tới rồi hiện tại, Chu phụ cùng Chu mẫu còn không biết Trung bảo bối mẫu thân ở Lương gia đương hầu gái sự tình. Nếu biết đến lời nói, khẳng định là càng thêm không muốn. Không phải bọn họ xem thường hầu gái, cũng không phải ghét bỏ Trung gia nghèo, chỉ là bọn hắn những người này, cùng Lương gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Kết quả ra chuyện như vậy, nếu là thật sự là một cái hầu gái nữ nhi vào cửa nói. Nói không chừng là phải bị chê cười cả đời. Hắc hắc, hôm nay a, Phương Tổng cho ta gọi điện thoại đâu? Ta còn tò mò đâu? Như thế nào Phương Tổng bỗng nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Hợp lại là bởi vì Phương Tổng nữ nhi, ta A Giai không phải xuất ngoại sao? Kết quả duyên phận chính là như thế xảo diệu, thế nhưng là cùng Phương Tổng nữ nhi hình như là nhận thức. Phương Tổng nữ nhi này không phải cuối tháng phải về nước sao? Kết quả nhà ta nhi tử thế nhưng cũng muốn nói cùng nhau trở về. Còn cấp Phương Tổng nữ nhi tìm tư nhân phi cơ, ngươi nói đây là không phải trùng hợp. Kia tiểu tử thối, đối một nữ hài tử như vậy ân cần, khẳng định là thích nhân gia không đến chạy. Chu phụ nói trên mặt cười tủm tỉm, tưởng tượng đến có thể cùng Phương Tổng kết thân gia, cũng là cao hứng thực. Đặc biệt là Phương Tổng cùng người khác không giống nhau, nhà khác cô nương khả năng chỉ là dưỡng liên hôn, nhưng là Phương Tổng trong nhà cô nương là dưỡng tiếp nhận gia nghiệp. Rất thông minh, bọn họ Chu gia không cầu này đó, nhưng là cô nương này lấy đến ra tay a, nếu có thể đem này cô cưới trở về làm con dâu. Kia người khác khẳng định là chỉ có hâm mộ phần, Chu mẫu nghe xong cũng là vẻ mặt vui sướng. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, tức khắc mặt mày hớn hở, tên tiểu tử thối này, một lần nữa nói chuyện bạn gái cũng không cùng ta nói. Còn có về nước sự tình, hắn còn một tiếng đều không cổ họng, làm ta sợ muốn chết, bất quá, ta nhi tử bệnh, hẳn là hảo đi, nghĩ đến phía trước nhìn thấy nhi tử tình huống, Chu mẫu trong lòng cái này kêu một cái khổ sở. Bất luận cái gì một cái mẫu thân đều là không muốn nhìn đến chính mình nhi tử đã chịu thương tổn. Cho nên nghe thấy cái này tin tức cố nhiên là vui vẻ. Nhưng là cũng là càng thêm lo lắng nhi tử. Cái này ngươi yên tâm, ta nhi tử bệnh không có sự tình. Bác sĩ đã đánh với ta điện thoại. Hắn nói phía trước nhi tử có như vậy bệnh trạng, chỉ là bởi vì bị kích thích, cũng không có vấn đề lớn. Tới rồi nước ngoài thả lỏng lúc sau, hắn đã hảo không ít, nguyên bản ta còn tưởng rằng vì cái gì nhi tử nhanh như vậy thì tốt rồi. Nguyên lai là gặp thích người, này đại nam nhân gì hoạn vô thế, kết thúc một đoạn cảm tình phương pháp tốt nhất, chính là nghênh đón tiếp theo đoạn cảm tình. Ta nhưng thật ra cảm thấy a, nếu nhi tử cùng Phương gia tiểu thư ở bên nhau khá tốt, nghĩ đến chính mình đối với cái này Phương gia tiểu thư hiểu biết, Chu phụ là thập phần vừa lòng, lúc này đây đối với nhi tử ánh mắt thập phần tán thành. Chu mẫu ở một bên cũng là gật gật đầu, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Lương Thái Thái tựa hồ thực định bợ Phương Thái Thái. Tức khắc trong đầu có một cái suy đoán, Phương gia tiểu thư khẳng định là tốt, bất quá ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới một việc. Lương Thái Thái biết đi. Nàng phía trước nhìn thấy Phương Thái Thái lúc sau liền bắt đầu cùng Phương Thái Thái đáp quan hệ. Ta vốn đang không thấy hiểu đây là có chuyện gì đâu. Hiện tại nghĩ đến, Lương Thái Thái khẳng định là coi trọng Phương Thái Thái nữ nhi. Phương Thái Thái trong nhà liền như vậy một cái nữ nhi. Nếu cưới cô nương này, Phương Thái Thái. Phương thị tập đoàn phỏng chừng đều phải đương của hồi môn. Lương Thái Thái kế hoạch rất nhiều a, người này còn không có hồi quá đâu. Trước bắt đầu đánh quan hệ, nàng nói, thần sắc có chút không tốt, tuy rằng nhi tử nỗ lực muốn che lấp phía trước bạn gái sự tình. Nhưng là làm mẫu thân, Chu mẫu vẫn là giản lược ra Dương nơi đó đã biết một ít nhi tử chuyện tình cảm. Biết nhi tử lúc ấy có một cái thích nữ hài nhi. Kết quả nữ hài kia thế nhưng là cùng Lương Tĩnh Thần ở bên nhau. Chuyện như vậy làm Chu mẫu quả thực là không biết nên nói cái gì. Hiện tại nhi tử thật vất vả nhảy ra cái này vòng luẩn quẩn. Chu mẫu là tuyệt đối sẽ không lại cho phép nhi tử lại cùng cái kia tam tâm nhị ý người liên hệ. Vì thế ở Chu phụ Chu mẫu thương lượng hảo lúc sau. Trực tiếp cấp nhi tử gọi điện thoại, buổi tối 11 giờ chung, ở Chu Trạch Giai bên này vừa vặn là ban ngày, cho nên thực thuận lợi nhận được đến từ Chu mẫu điện thoại. A Giai A, người cuối tháng phải về nước. Chu Trạch Giai nghe được lời này có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vốn là muốn cấp ba mẹ một kinh hỉ. Không nghĩ tới ba mẹ thế nhưng trước tiên đã biết. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Đúng vậy, mẹ, ta phải về nước, lần này về nước trừ bỏ là đưa Phương Thơ Lan trở về ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Giai ở đi vào nước Mỹ này 2 tháng, nhận thức một cái siêu cấp phú hào. Vị này phú hào đối với Chu Trạch Giai trong tay kiểu mới phần mềm thực cảm thấy hứng thú. Mặt khác Chu Trạch Giai cũng là muốn cấp trong nhà mai mối. Làm vị này thổ hào đầu tư một chút trong nhà tân nguồn năng lượng kế hoạch. Nếu tân nguồn năng lượng có thể chính thức khai phá nói. Như vậy Chu thị tập đoàn cũng sẽ đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Đương nhiên, này tư nhân phi cơ chính là vị này phú hào. Chu Trạch Giai dùng hơn người mị lực chinh phục vị này thổ hào. Rốt cuộc tốt xấu là mấy ngàn tuổi người, người khác làm không tới sự tình, đối với Chu Trạch Giai tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Như vậy à, mẹ nghe người ta nói ngươi muốn cùng Phương thị xí nghiệp Phương tiểu thư cùng nhau trở về. Đến lúc đó chúng ta đi tiếp các ngươi à, A Giai, ngươi cùng Phương tiểu thư ở chung thế nào? Chu mẫu luôn là như vậy đi thẳng vào vấn đề. Làm Chu Trạch Giai tức khắc vô ngữ, không nghĩ tới ở nước ngoài sự tình mẫu thân thế nhưng cũng biết ngạch. Mẹ, ai nói cho người ta cùng Thơ Lan cùng nhau về nước. Vừa nghe đến Thơ Lan 2 chữ, Chu mẫu càng là kích động, một bên Chu phụ cũng là chớp chớp mắt, cảm thấy nhi tử lần này tìm đối tượng hành, không có mù, đương nhiên là Phương Tổng A. Phương tiểu thư phỏng chừng là cùng trong nhà gọi điện thoại nói muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhân gia trong nhà không yên tâm, liền gọi điện thoại cho ngươi ba. Ngươi ba chuyên môn hỏi đâu? Hiện tại ngươi ba liền ở ta bên cạnh, chính ngươi nói với hắn a. Chu mẫu nói liền đem điện thoại cho trượng phu. Chu phụ bắt được điện thoại cũng là thanh âm vui tươi hớn hở. A Giai a, ba cảm thấy ngươi lần này ánh mắt rất tốt. Phương tiểu thư là cái thực yêu tú cô nương, ba duy trì ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi cùng Phương tiểu thư hiện tại thế nào? Đây cũng là cái sẽ không quanh co lòng vòng người, làm Chu Trạch Giai càng là bất đắc dĩ. Đặc biệt là, hắn vừa mới vẫn luôn tưởng nói, bọn họ trong miệng Phương tiểu thư, liền ở chính mình trong nhà. Giờ này khắc này, Phương Thơ Lan cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Giai. Tuy rằng này điện thoại không có khai loa, nhưng là trong phòng như thế an tĩnh, Chu phụ Chu mẫu lại là kích động lớn giọng, đương nhiên là làm Phương Thơ Lan cấp nghe được. Cái này, Chu Trạch Giai thật sự là không biết nên như thế nào cứu vớt cha mẹ hình tượng. Chỉ có thể đủ thở dài một hơi nói. Ba, mẹ, các ngươi vừa mới đang nói Thơ Lan thời điểm, nàng liền ở ta bên người. Đã nghe được các ngươi nói chuyện, nhi tử những lời này. Thành công cấp phu thê 2 người mang đến kinh hách, Chu phụ Chu mẫu thật không nghĩ tới nhi tử cùng Phương Thơ Lan hiện tại thế nhưng ở bên nhau đâu. Cái này lại là cao hứng lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ cùng nhân gia chào hỏi đi, lại sợ hãi đường đột, kết quả liền nghe được trong điện thoại mặt truyền đến thanh âm. Thập phần điểm mỹ, bá phụ bá mẫu hảo, ta là Phương Thơ Lan, cảm ơn bá phụ bá mẫu thích ta, chờ về nước thời điểm ta sẽ cho bá phụ bá mẫu mang lễ vật. Hy vọng bá phụ bá mẫu có thể thích như vậy nói mấy câu. Một cái chi kỳ tiểu cô nương hình tượng cũng đã sôi nổi trên giấy. Làm Chu phụ Chu mẫu đều là trong lòng ấm rào rạt. Vội vàng tranh nhau trả lời. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền phát hiện, di động đã bị Phương Thơ Lan cấp chiếm hữu. Ba mẹ cũng không hỏi chính mình, chính là tưởng cùng nhân ra Phương Thơ Lan nói chuyện. Chờ thêm một hồi lâu lúc sau, điện thoại mới cắt đứt. Phương Thơ Lan cười tủm tỉm đem điện thoại giao cho Chu Trạch Giai. Xem ra người ba mẹ thực vừa lòng ta A tương đương A Giai tương đương, nàng cười rộ lên bộ dáng thật xinh đẹp. Đôi mắt híp như là trăng non, đẹp thực, Chu Trạch Giai còn lại là nhướng mày, ánh mắt ôn nhu, kia bọn họ đều như vậy vừa lòng ngươi, ngươi nguyện ý khi bọn hắn con dâu sao? Đệ 1204 chương ta là Vân Lốp xe dự phòng 9 thông báo liền như vậy chợt nếu như tới. Phương Thơ Lan cũng không phải cái loại này thích rối rắm người. Nếu đối phương cha mẹ cũng nhận thức phụ mẫu của chính mình. Xem ra hẳn là cũng là không tồi người. Hơn nữa đối phương đối chính mình thập phần vừa lòng. Phương Thơ Lan liền như vậy thành công thượng cương, trở thành Chu Trạch Giai bạn gái. Làm Chu phụ Chu mẫu sau lại nghe Chu Trạch Giai gọi điện thoại thời điểm biết chuyện này. Đều là cao hứng không được, bởi vì yêu cầu chuẩn bị về nước sự tình. Phương Thơ Lan gần nhất đều thập phần bận rộn, Chu Trạch Giai cũng là không sai biệt lắm, ngay cả Caesar cũng bị lưu tại Chu Trạch Giai nơi này. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhận được đến từ Giản Gia Dương vượt quốc điện thoại. Hắn đánh cái này điện thoại cũng không có ý khác, chính là quan tâm một chút bị bạn gái cũ đến cậy nhờ Chu Trạch Giai là như thế nào lựa chọn. Rốt cuộc thật sự là sợ hãi nhà mình bạn tốt lại một lần não tàn đến đi tiếp thu chung bảo bối. Uy, A Giai, ngươi đều xuất ngoại thời gian dài như vậy, cũng không có cho ta cái tin tức, có phải hay không không để bụng ta a? Hắn nói chuyện khẩu khí như là hoán phụ. Trên thực tế, được xưng là trăm người chảm Giản Gia Dương bên người chưa bao giờ thiếu bất luận kẻ nào bồi. Chỉ là di động, mấy trăm cái muội từ chờ hắn đâu tương đương, vậy ngươi cũng không có cho ta gọi điện thoại a? Chu Trạch Giai phản đem một quân, nói như thế nào đâu? Hai người quan hệ xem như bọn họ cái này trong vòng mặt tương đối tốt. Chu Trạch Giai tính cách tương đối hảo, với ai đều có thể đủ chơi ở bên nhau. Giản Gia Dương là cái loại này là cá nhân đều có chút ghét bỏ. Cho nên tới rồi hiện tại, Giản Gia Dương trong lòng cảm thấy có thể trở thành bạn bè tốt tới cùng nhau chơi. Cũng chính là Chu Trạch Giai một người. Hừ, ta chuyên môn gọi điện thoại quan tâm ngươi, ngươi còn có tâm tư cùng ta nói giỡn a? Tới tới tới, làm ta hỏi một chút ngươi a. Lần trước cái kia Trung bảo bối thật sự tới hỏi ta muốn ngươi ở nước Mỹ địa chỉ. Thế nào, Lương Tĩnh Thần không cần nàng. Nàng ngàn dặm xa xôi đi tìm ngươi. Này đương nhiên là suy đoán. Giản Gia Dương cảm thấy sẽ không có bất luận cái gì một cái não tàn nữ nhân sẽ làm ra loại này xuất. Ngoại đến cậy nhờ bạn trai cũ sự tình. Hơn nữa vẫn là ngoại tình cái này bạn trai cũ dưới tình huống. Chỉ là Giản Gia Dương không có nghĩ tới Trung bảo bối nhưng không nói những cái đó. Ở nàng trong lòng, Chu Trạch Giai chính là thực thích nàng. Chu Trạch Giai nghe được Giản Gia Dương nói lúc sau vui vẻ. Nhưng thật ra cảm thấy rất có thú vị. Ngươi đoán đâu, ngươi đoán đoán nàng tới tim ta không? Giản Gia Dương đối với Chu Trạch Giai này hành vi thật sự là hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới chỉ là đi một chuyến nước Mỹ, người này như thế nào biến hóa như vậy lớn, còn chơi khởi đoán xem đoán trò chơi. Ha ha, ta không đoán, bất quá gần nhất cũng không có nhìn đến Lương Tĩnh Thần mang theo kia cô nương tới gặp người a. Lại nói tiếp A Giai, Lương Tĩnh Thần không phải nói chính mình thực thích kia cô nương sao? Kết quả cũng không nói ở bằng hữu trong vòng mặt giới thiệu một chút chính mình có bạn gái sự tình. Hiện tại còn bưng độc thân cái giá đâu. Làm không ít tiểu cô nương đều ngây ngốc muốn đi lên chui đầu vô lưới tương đương, đối với chuyện này. Giản Gia Dương suy đoán có phải hay không Lương Tĩnh Thần cũng xem thường chính mình bạn gái thân. Phận, nói cách khác vì cái gì đem người đoạt đi rồi lúc sau. Cũng không dám giới thiệu cho đại gia, trừ bỏ hiểu biết chuyện này người ở ngoài. Thật nhiều người đều cho rằng Lương Tĩnh Thần vẫn là độc thân đâu. Hắn nhưng không có đối ngoại nói qua chính mình có nữ nhân sự tình. Này liền làm người thực xấu hổ. Như vậy à, đây cũng là hắn có thể làm được sự tình. Bất quá Gia Dương, nói cho ngươi cái tin tức. Ta phải về nước, mang theo ta bạn gái, một lời không hợp ném xuống một cái đại hình bom. Làm Giản Gia Dương đều mông. Cả người cầm di động đều hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. WTF, cái quỷ gì, bạn gái, ngươi có bạn gái, ta sát a, ngươi đừng nói ngươi bạn gái vẫn là trung bảo bối a. Ngươi mẹ nó nếu là dám đảm đương cái này hiệp sĩ tiếp mâm. Đừng trách ta ta cùng ngươi đương huynh đệ a, ta nhưng không có như vậy huynh đệ. Chu Trạch Dai nghe được Giản Gia Dương thanh âm chính là cười. Nói, không phải trung bảo bối, là Phương gia đại tiểu thư Phương Thơ Lan, ta ở nước Mỹ nhận thức, vừa vặn là hàng xóm, cảm giác hai người chỗ đến tới, liền thành nam nữ bằng hữu. Cuối tháng thời điểm về nước, giới thiệu các người nhận thức vừa nghe là Phương gia đại tiểu thư. Giản Gia Dương nhưng thật ra biết một ít, rốt cuộc Giản Thái Thái cùng Phương Thái Thái cũng nhận thức. Giản Gia Dương lại là một cái thích săn diễm người, chỉ cần là cái này trong vòng mặt đại tiểu thư, liền không có không quen biết. Phương Thơ Lan, A Giai, ngươi hành A, lần này nước Mỹ chính là không có bạch đi, người phía trước tìm bạn gái đều là mắt mù, hiện tại rốt cuộc đem đôi mắt lau khô, tìm một cái hảo cô nương này lợi hại đâu, người Mỹ chỉ số thông minh cao, huynh đệ ta duy trì ngươi A. Đến lúc đó nhất định phải giới thiệu một chút tương đương, chỉ cần không phải trung bảo bối. Hết thảy đều hào thuyết, Giản Gia Dương tuy rằng chơi về chơi, nhưng là cũng biết bọn họ này đó con nhà giàu muốn đùa thật ái cái loại này. Vẫn là ngẫm lại đi, nếu là kết hôn nói, tốt nhất vẫn là môn đăng hộ đối hảo, bằng không chơi cái giám a, trong nhà cấp chơi không có, còn có cái giám dùng. Ân, mặt khác người phía trước không phải hỏi ta trung bảo bối có phải hay không tới tìm ta sao? Ta nói cho ngươi, đúng vậy, nàng tới tìm ta, Chu Trạch Dai xem Giản Gia Dương vốn dĩ liền kinh ngạc. Hiện tại cố ý nói ra trung bảo bối sự tình kinh hách hắn. Giản Gia Dương thật sự không nghĩ tới trung bảo bối thật sự đi gặp Chu Trạch Dai. Không phải nói tốt muốn cùng Lương Tĩnh Thần nhất sinh nhất thế sao? Như thế nào quay đầu liền đi tìm Chu Trạch Dai? Đây là cái gì kịch bản? Chẳng lẽ còn tưởng nhà cái thông ăn? Nàng thật đúng là đi tìm ngươi a? Tìm ngươi làm gì a? Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi chịu đựng Lương Tĩnh Thần lại cùng nàng hảo? Lời này nói có chút châm chọc, Giản Gia Dương tự giác tuy rằng chính mình là bụi hoa tay già đời. Nhưng là lại trước nay không làm cái loại này bắt cá hai tay sự tình. Rốt cuộc đó là không có tiết tháo nhân tài sẽ làm sự tình a. Không có, nàng chính là mang thai, sau đó muốn tìm ta tiếp bàn, bất quá ta có bạn gái, liền không lý nàng, đem nàng khóa ở nhà ở bên ngoài, cuối cùng cũng không biết đi nơi nào, Chu Trạch Dai nhẹ nhàng bâng quơ. Khoảng cách trung bảo bối tới tìm hắn đến bây giờ đã không sai biệt lắm một vòng thời gian. Trung bảo bối cũng không có ở xuất hiện quá, nàng hay không mạnh khỏe kia cũng không phải Chu Trạch Dai yêu cầu quan tâm sự tình. Cho nên Chu Trạch Dai cảm thấy, chuyện này cũng nên làm Lương Tĩnh Thần biết một chút, làm Lương Tĩnh Thần minh bạch, hắn nữ nhân mang thai, thế nhưng ra tới tìm hắn, cỡ nào châm chọc, cái gì, Trung bảo bối mang thai, hài tử là của ai, mới vừa hỏi xong cái này lời nói. Giản Gia Dương liền cảm thấy chính mình vấn đề này quả thực là hỏi không. Bởi vì bằng vào chính mình đối với Chu Trạch Giai hiểu biết. Chu Trạch Giai khẳng định là sẽ không làm ra loại chuyện này. Có thể làm chung bảo bối người mang thai. Tuyệt đối không phải Chu Trạch Giai. Được rồi, ta đã biết. Là Lương Tĩnh Thần kia tôn tử đúng hay không? Hoa Thảo A, thật không phải người A này tôn tử. Bạn gái mang thai, thế nhưng cũng không biết. Hiện tại còn làm chung bảo bối đi tìm ngươi. Có ý tứ gì à hắn? Giản Gia Dương nhưng thật ra không có nghĩ tới là Lương Tĩnh Thần làm chung bảo bối phá thai. Chung bảo bối mới trộm đào tàu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã làm nữ nhân mang thai sự tình. Cho nên không hiểu loại này cảm thụ, mặc kệ là có ý tứ gì. Chung bảo bối đã đi rồi. Nàng ái đi nơi nào, ái tìm ai, dù sao ta sẽ không quản. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đợi chút đi ra ngoài một chuyến. Treo a, Chu Trạch Giai không nghĩ ở cái này sự tinh thượng nhiều lời quá nhiều. Làm cho Giản Gia Dương càng là muốn hỏi rõ ràng, liền càng là từ trong miệng của hắn hỏi không ra cái gì. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình di động bị cắt đứt. Khí hơi kém quăng ngã di động, không biết đối với một cái bát quái người tới nói. Không có bát quái xong một việc có bao nhiêu thống khổ sao? Hết chương.